Bị nhốt Phong Quốc Công Chúa. Chương 144, Phong Quốc Công Chúa 4. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi đầu choáng váng mơ màng, toàn thân vô lực chuyển tình. Đây là đâu? Xung quanh có cảm giác chấn động đã nói cho nàng biết. Nàng đang ở trên một chiếc xe ngựa. Thế nhưng, vì sao nàng lại ở chỗ này? Thân thể nặng nề, động một chút cũng khó khăn. Đào Tiểu Vi chống đỡ thân mình cố sức đứng lên, đầu lại thấy một trận choáng váng. Nàng lại ngã trên nhuyễn điệm tiếp tục hôn mê. Lần thứ hai tỉnh lại thì Nhan Hi đã an vị bên cạnh nàng. Trong tay cầm một quyển sách, nhìn chăm chú, tỉnh rồi sao? Tuy rằng chỉ là mới mở mắt nhưng đã bị hắn lập tức nhận thấy. Thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến. Người xấu, đầu ta đau quá, nàng căn bản động cũng không dám động. Toàn bộ đầu giường như bị bổ đôi. Ngón tay lạnh lẽo trụ ở hai bên huyệt thái dương của Đào Tiểu Vi. Nhan Hi dùng lực đạo không nhanh không chậm xoa bóp một hồi. Giải trừ đau đớn cho nàng. Uống nước đi, ngươi ngủ lâu lắm rồi. Chúng ta đây là đi nơi nào? Lộ Quốc, không phải sau đại hôn mới xuất phát sao? Tình huống ngoài dự kiến. Nhan Hi nâng nàng dậy. Vi Vi, ngươi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao? Trong đầu trống rỗng, ký ức cuối cùng của nàng là hình như đang lúc mặc thử mũ phượng và khăn quàng. Sau đó nàng thấy thiên đồng cùng thiên sương trước mắt nàng tê liệt ngã xuống. Không đợi kịp kinh hô ra tiếng, ngực nàng như bị gì đánh trúng, trước mắt liền đen lại bất tỉnh nhân sự. Có người ám toán, ý đồ đem ngươi mang đi. Nhan Hi ánh mắt hiện ra sát khí, ta truy đuổi hai ngày một đêm để ngăn lại xe ngựa. May là cản đúng lúc, bọn họ không có được cơ hội đem ngươi đi, người nào lại có thể đem nàng ra từ Duệ Vương Phủ. Đào Tiểu Vi có chút hiếu kỳ, tuy rằng nàng thân là con tin, là người trực tiếp bị hại, bất quá cả quá trình điều hôn mê bất tỉnh, nên thật ra không có cảm giác lo sợ như Nhan Hi đã nghĩ. Là ai làm, nàng không thích Nhan Hi như vậy, biểu tình đằng đằng sát khí. Nàng đưa lên ngón tay nhỏ nhắn xoa xoa nơi giữa hai hàng lông mày của hắn. Người phái ra đều là tử sĩ, thấy chạy không thoát được, đều nuốt độc tự sát. Cá tính Nhan Hi vốn không phải im lặng để cho người ta đánh một quyền rồi mà còn có thể yên lặng nhẫn nại. Đào Tiểu Vi chính là vô cùng kinh ngạc, hiếm khi thấy hắn còn bình lặng trong trường hợp này. Bên ngoài xe ngựa thanh âm cửu đỉnh vang lên. Ra, thân phận đối phương đã điều tra ra, không phải người của thái tử. Đào Tiểu Vi sợ run lên một chút, Nhan Hi thế nào hoài nghi là thái tử, thuộc hạ đã phái người đuổi kịp, phán đoán sơ bộ là dư đàn của Ngụy Quốc lẻn vào vương phủ. Muốn bắt tiểu thư vương phi tương lai để kiềm chế vương gia. Cách chương.